Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 105, chương 105, tần tiểu soái lại âm người. Tần Mộc Thần ngây ngẩn cả người. Ta lời nói đều còn chưa nói xong đâu. Làm sao đột nhiên liền đến nhiệm vụ? May ra hắn đã thành thói quen hệ thống đột nhiên hét lên. Chỉ hy vọng về sau đừng ở động phòng thời điểm đột nhiên bốc lên làm nhiệm vụ. Nếu không thật sự tất chó. Đinh, nhiệm vụ đã tuyên bố. Trong nhiệm vụ cho, ám sát đại hoàng tử. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Lựa chọn 1, tiếp nhận. Lựa chọn 2, tiếp nhận. Đặc biệt nói rõ vậy. Nếu như trong vòng 10 phút không có nhận lấy đến nhận chức vụ, đem về tiến hành thiên đạo trừng phạt. 3 lần về sau, ký chủ đem về hồn phi phách tán. Hiện tại bắt đầu đếm ngược. Ngoặc kép, nghe được nhiệm vụ này. Tần Mộc Thần thật kinh chủ. Ám sát đại hoàng tử. Đậu xanh rau má à. Nhiệm vụ này cũng có chút quá lớn đi. Bất quá Tần Mộc Thần đảo mắt vừa nghĩ. Nhiệm vụ nội dung chỉ nói là ám sát đại hoàng tử. Cũng không có nói muốn thành công hay không. Có thể cho dù dạng này. Cũng là độ khó siêu cao à. Trừ phi đại hoàng tử hộ vệ bên cạnh tiếp vào nhiệm vụ. Đến một trận xuất kỳ bất ý ám sát. Đương nhiên, đại hoàng tử chính mình là tiếp không đến nhận chức vụ. Bởi vì hệ thống trước đó nói qua. Trừ một chút tình huống đặc biệt. Mục tiêu bản thân là tiếp không đến nhận chức vụ. Không phải vậy ta giết chính ta. Vậy liền khôi hài. Nhiệm vụ cần phải giao cho ai đây? Tần Mộc Thần có chút đau đầu. Hiện tại chung quanh nơi này tất cả đều là người. Hoàng Ngưu phái cùng đại hoàng tử một phương cũng có thể trúng thưởng. Bao quát Vân Nhược Thủy cùng Trương Mao Đản bọn họ. Nếu như nhiệm vụ rơi tại bọn họ trên đầu, vậy liền xong đời. Tần Mộc Thần ánh mắt thoáng nhìn, bỗng nhiên rơi vào Trần Tinh Dư phu phụ trên thân. Thì các ngươi, rõ ràng là chính mình nhi tử phạm sai. Nhất định phải đến oán niệm trách ta nhà Nhược Thủy. Còn muốn giết chết ta. Đây chính là các ngươi tự tìm. Tần Mộc Thần trong lòng chủ ý nhất định. Cất giọng nói. Không sai. Là ta nhục nhã Trần Cơ Bá. Nghe được Tần Mộc Thần vậy mà thừa nhận. Mọi người đều là sững sờ. Vân Nhược Thủy gấp. Thấp giọng nói. Tần Mộc Thần ngươi điên rồi có phải hay không? Tần Mộc Thần đưa một cái an ủi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Trần Tinh Dư phu phụ, lạnh lùng nói, các ngươi hai đứa con trai kia đức hạnh gì, chẳng lẽ các ngươi làm cha mẹ không biết, ỷ vào chính mình thiên phú tốt, khi dễ những cái kia thiên phú thấp đệ tử, ỷ vào chính mình có gia thế, tùy ý đùa giỡn sư tỷ các sư muội, thậm chí còn ép buộc các nàng. Ỷ vào chính mình có hoàng thất thân phận, đối trưởng môn trưởng lão bất kính, còn thường thường đem đại hoàng tử lấy ra làm hắn tấm mộc. Loại này người ta giáo huấn một chút thế nào? Có lỗi sao? Tần Mộc Thần chắp tay đối Tiết Đông Tịch nói ra. Tại hạ nghe nói đại hoàng tử chính là có đức có thiện người. Ghét nhất loại kia chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng kẻ nịnh thần thế hệ. Không biết đại hoàng tử gặp phải loại này người, nên xử trí như thế nào? Nghe được Tần Mộc Thần nói xấu ngữ điệu, Trần Tinh Dư phu phụ khí toàn thân phát run, chỉ cảm thấy trong lòng như là bị nhét vào một khối hỏa cầu đồng dạng. 10 ngón nắm chặt, nổi giận phừng phừng, suýt nữa liền áp chế không nổi vọt vào đem Tần Mộc Thần hành hung một trận. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua như thế tiểu nhân vô sỉ. Quá khinh người, Tiết Đông Tịch ngón tay nhẹ nhàng đánh lấy cái ghế tay vịn. Sơn sáng con ngươi nhìn về phía Vân Nhược Thủy, nhẹ giọng hỏi, Vân trưởng môn, hắn nói là sự thật sao? Vâng, Vân Nhược Thủy điểm nhẹ trán. Tiết Đông Tịch vừa nhìn về phía đại trưởng lão, hắn nói là sự thật sao? Đại trưởng lão vừa muốn mở miệng, Tần Mộc Thần thản nhiên nói, đại hoàng tử. Ngươi không phải liền là muốn mượn sự kiện này giết ta sao? ta biết ngươi cùng nhị hoàng tử ở vào cạnh tranh quan hệ, muốn giết gà dọa khỉ, kỳ thật ngươi đại không cần phải như vậy, tùy tiện phái mấy tên sát thủ tới giết ta, thần không biết quỷ không hay. Tiết Đông Tịch nụ cười trên mặt dần dần biến mất, những người khác thấp thỏm bất an trong lòng, không hiểu Tần Mộc Thần tại sao muốn đem sự tình nói ra, công khai cùng đại hoàng tử vạch mặt, đem ta quân, có ý tứ. Tiết Đông Tịch khóe môi lại hiện ra nụ cười, thản nhiên nói, tốt, luật sự, Trần Cơ Bá chết cùng Hoàng Ngưu phái cũng không bất kỳ quan hệ gì. Mặt khác hắn hoàng thất thân phận có cũng được mà không có cũng không sao. Khi nhục hắn, cũng không đến mức chết. Nhưng là, dù sao cũng nên có người muốn bị một số trừng phạt. Cho dù là các ngươi ân oán cá nhân, cũng hầu như cái kia có kết quả đi. Tần Mộc Thần cười nói, không sai. Tiết Đông Tịch ánh mắt nhìn về phía Trần Tinh Dư phu phụ. Các người ân oán cá nhân tự mình giải quyết, ta ngay ở chỗ này là một người tài quyết giả như thế nào? Trần Tinh Dư phu phụ trầm mặc không nói, Tần Mộc Thần phủi tay, đại hoàng tử anh minh, muốn không như vậy đi, ta cùng Trần gia chủ đơn đấu luận võ, người nào thua, vẫn từ đối phương xử trí, như thế nào? Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người tất cả đều sợ ngây người. Tần Mộc Thần con hàng này là điên rồi phải không? Một người trúc cơ kỳ đệ tử, cũng dám cùng Nguyên Anh kỳ Trần gia chủ tỉ thí đơn đấu. Đây không phải lấy trứng chọi đá mà. Vân Nhược Thủy chọc tức. Tần Mộc Thần ngươi đang làm gì? Chính là Trần Tinh Dư phu phụ cũng cho là mình nghe lầm mà thôi. Không thể tin nhìn qua Tần Mộc Thần, cảm thấy buồn cười mà phẫn nộ. Làm sao? Không dám. Tần Mộc Thần châm chọc nói, người nhi tử bị ta mất hết hầm cầu bên trong ăn SSJT thời điểm. Ăn thật thoải mái, hiện tại cho ngươi cơ hội báo thù. Người khác sợ a? Hỗn trướng. Lời này triệt để chọc giận Trần Tinh Dư phu phụ. Ngô Tụ cầm sớm trường kiếm liền muốn xông lên đi, lại bị trượng phu ngăn lại. Trần Tinh Dư con ngươi đáng sợ co lại lấy, chỉ Tần Mộc Thần, tốt, ta liền theo ngươi tỉ thí, nếu như ngươi thua, vậy ngươi thì cho ta đi ăn SSJT. Nhi tử ta đã ăn bao nhiêu, ngươi liền muốn ăn hắn gấp 10 lần, có dám hay không? Tần Mộc Thần cười nói, không có vấn đề. Trần Tinh Dư hướng về đại hoàng tử chắp tay nói, còn mời đại hoàng tử làm chứng, miễn cho tiểu tử này chơi xấu. Tiết Đông Tịch cau mày, trầm mặc không nói, hắn không phải người ngu, nhìn đến Tần Mộc Thần đưa ra như thế nhược trí yêu cầu, trong lòng tự nhiên mang theo hoài nghi, thế nhưng là mặc hắn muốn phá ra đầu, cũng nghĩ không ra Tần Mộc Thần lấy cái gì đi chiến thắng Trần Tinh Dư. Lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu nói, tốt, cái kia bản hoàng con thì làm chứng người, hy vọng các người ai cũng đừng có đùa vô lại. Nếu người nào vi phạm hứa hẹn, vậy cũng đừng trách bản hoàng tử không khách khí. Tần Mộc Thần, ngươi kẻ ngu này, ngươi thật sự là muốn chọc giận chết ta à? Vân Nhược Thủy gấp thẳng dậm chân, còn lại Hoàng Ngưu phái các đệ tử cũng đồng dạng lo lắng vô cùng. Chỉ có Trương Mao Đản bình tĩnh ăn điều cay. Không có cách, cùng Tần Mộc Thần thời gian lâu dài, cũng dần dần minh bạch người huynh đệ này cuối cùng sẽ sáng tạo kỳ tích. Đoán chừng lại có cái gì âm chiêu, là một người ăn dưa quần chúng rất tốt. Đến, bắt đầu so, Trần Tinh Dư lạnh giọng nói, hai mắt lóe ra u lãnh quang mang. Tần Mộc Thần lại khoát tay, không được, chúng ta đến quảng trường đi so. Tuyển cái lớn một chút trường hợp, mặt khác người vây xem nhất định phải rời xa 20 trượng bên ngoài. Vì cái gì? Trần Tinh Dư không kiên nhẫn nói. Tần Mộc Thần lộ ra thần bí nụ cười. Bởi vì ta có một cái đại chiêu, nếu như thi triển đi ra có thể sẽ khiến người khác gặp nạn. Ha ha, Trần Tinh Dư khịt mũi cười một tiếng, lạnh lùng nói, Tốt, vậy theo ý ngươi nói, ngươi muốn đi chỗ nào tỉ thí đều có thể. Nói xong, hắn hướng về đại hoàng tử nói ra. Đại hoàng tử, làm phiền ngươi để hộ vệ cầm mấy cái thùng, nhiều trang trí liệng tới. Hôm nay ta muốn để hắn ở trước mặt tất cả mọi người. Cho ta ăn, nếu như ngươi thua thì sao? Tần Mộc Thần cười, không giống nhau Trần Tinh Dư nói chuyện. Bên cạnh Ngô Tụ Cầm tức giận nói, nếu như ta trượng phu thua, ta làm trâu ngựa cho ngươi đều được. Làm trâu làm ngựa thì không cần. Tần Mộc Thần ngữ khí nhẹ u, đến lúc đó ngươi quả thân thể cho chúng ta nhảy điệu nhảy là được. Ngươi, Ngô Tụ Cầm cắn cắn ngân nha, lồng ngực khí chập trùng không chừng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Mà lúc này, trong đám người Trương Mao Đản kêu lớn lên, nhanh nhanh nhanh, phúc lợi thời gian lập tức đến, mọi người chuẩn bị tốt khăn giấy, nhanh, ta muốn đứng ở hàng trước, chớ cùng ta đoạt vị trí. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.